Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209. Chương 1209. Mất tích. Đồng Thiên Cân quá sợ hãi, run rẩy bờ môi, run rẩy nói ra: "Ngươi, ngươi." Bành Vạn Lý lại là vừa đề khí, mãnh liệt hướng phía dưới dậm chân một cái. Trên mặt đất xuất hiện một cái có bén nhọn móng tay quỷ trảo, chuyển hướng Lâm Thành Phi chân trần. Lâm Thành Phi căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, chân khí tùy thân lưu chuyển, hóa thành một cỗ hộ thể cương khí. Quỷ trảo kia vừa mới chạm đến Lâm Thành Phi thân thể thì tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cỗ khói đen. Bọn họ công kích, liền Lâm Thành Phi cơ bản nhất phòng ngự đều phá không. Tại sao có thể như vậy? Bành Vạn Lý không thể tin quát. Lâm Thành Phi liếc xéo lấy hắn: "Ta nói qua, ngươi quá đề cao chính các ngươi." Đáng giận, Bành Vạn Lý không còn có vừa mới lạnh nhạt bộ dáng. Một tiếng quát chói tai, ngón tay vẩy một cái, nắm một cái phức tạp khó hiểu thủ quyết. Hắn hướng về phía trước nhất động, nhất thời, trong tay xuất hiện một cái kim cương chùy. Cái này kim cương chùy coi trọng lên kỳ nặng vô cùng. Bành Vạn Lý cầm trong tay, càng là vô cùng vụng về. Bành Vạn Lý dẫn theo kim cương chùy, đối với Lâm Thành Phi đầu thì đập xuống. Lâm Thành Phi liền tránh đều không tránh, mặc cho kim cương chùy nện ở đầu hắn phía trên. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, kim cương chùy bị bắn ra, thì liền Bành Vạn Lý cũng bị chấn lui về phía sau mấy bước. Mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức, đều không thể làm bị thương Lâm Thành Phi mảy may. Các ngươi náo đủ sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Tiếp đó, có phải hay không nên nhìn ta? Lâm Thành Phi giơ tay lên, lấy hắn thực lực bây giờ, hai người này căn bản là không có cách tiếp nhận Lâm Thành Phi tiện tay nhất kích. Cử nhân sơ kỳ cao thủ, thực bọn họ những thứ này tiểu pháp thuật có thể chống lại. Không phải kỳ môn độn giáp yếu, mà chính là hai người kia không được. Nếu như bọn họ tu luyện tu đạo công pháp về sau, lại phối hợp kỳ môn độn giáp chi thuật, tuyệt đối sẽ nắm giữ tu đạo giới tối cao cấp chiến lực. Thế nhưng là, bọn họ cũng không phải là tu đạo người. Lâm Thành Phi vung tay lên, hai người này không nói là biến thành cho bụi, thế nhưng tuyệt đối sẽ nửa chết nửa sống. Đây cũng chính là Lâm Thành Phi mục đích. Nhưng lại tại Lâm Thành Phi muốn hành động thời điểm, đột nhiên một bóng người thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Vung tay lên, một cơn gió lớn liền mang theo Bành Vạn Lý hai người bay đến 3 mét có hơn. Khương Sơ Kiến, Lâm Thành Phi nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Người tới chính là Khương Sơ Kiến, thực lực này thần bí, lai lịch cũng thập phần thần bí nữ nhân. Tuy nhiên cùng Lâm Thành Phi từng có rất nhiều không thoải mái, nhưng là một mực không có tránh thức cùng Lâm Thành Phi trở thành địch nhân bộ dáng. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Lâm Thành Phi giết hai cái này sát thủ. Lâm Thành Phi có chút không cao hứng. Ta không để ý ngươi sự tình, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay chuyện ta a? Khương Sơ Kiến vậy mà hiếm thấy có chút xấu hổ, nàng áy náy nói ra: "Lâm thần y, ngươi có thể hay không thả hai người kia?" "Vì cái gì?" Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. "Bọn họ là sư môn ta người." Khương Sơ Kiến nói ra, mặc dù chỉ là hạ cấp ngoại môn đệ tử, không có chân chính bước vào tu đạo đại đạo, có thể cũng coi là sư chất ta. Ta không thể nhìn bọn họ chết ở trước mặt ta. Bành Vạn Lý cùng Đồng Thiên Cân giật mình, nhìn lấy Khương Sơ Kiến kêu lên: "Sư Điệt, ngươi, ngươi là..." Khương Sơ Kiến mãnh liệt quay đầu, một tiếng quát chói tai: "Câm miệng cho ta." Nàng khẽ vươn tay, sau đó thì có 332 thanh âm vang lên, ngăn cách xa mấy mét, cho hai người này mỗi cái một cái bàn tay. Lâm Thành Phi không chút phật lòng, chỉ là mặt không biểu tình nói ra, ngươi không thể nhìn bọn họ chết ở trước mặt ngươi, liền có thể trơ mắt nhìn lấy bọn họ chạy tới độc chết ta. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Khương Sơ Kiến giải thích nói, không phải vậy lời nói, bọn họ cái nào còn có cơ hội xuất thủ, sớm đã bị ta một bàn tay đánh về môn phái. Lâm Thành Phi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, qua rất lâu mới mở miệng nói ra, ta hôm nay nể mặt ngươi, bất quá sự kiện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, vì cái gì các ngươi phái người sẽ tới giết ta? Tốt, ta sẽ. Khương Sơ Kiến nghiêm mặt nói, có điều ta cần một chút thời gian. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói chuyện, lôi kéo Hoa Giao tay, hướng chợ đêm này bên ngoài đi đến. Khương Sơ Kiến thì là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bành Vạn Lý hai người. Ngươi không sao chứ? Hoa Giao gặp Lâm Thành Phi sắc mặt không tốt, có chút bận tâm lên tiếng hỏi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì, mấy cái tiểu sát thủ mà thôi. Ta nhìn, ngươi không phải là bởi vì cái kia hai cái sát thủ tâm tình không tốt, mà là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện nữ hài a. Hoa Giao hỏi, Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, nói thật, hắn thật đúng là bởi vì cái này, mặc kệ mỗi lần gặp gỡ cùng Khương Sơ Kiến là dạng gì quan hệ. Thế nhưng là, dưới đáy lòng, hắn vẫn cảm thấy, nàng là người bằng hữu. Hôm nay việc này, để trong lòng của hắn có khúc mắc, giống như bị bằng hữu phản bội. Hoa Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, theo ta thấy a, cái kia nữ hài đối ngươi thật không có định ý, ngươi không cần đến vì cái này không vui. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi hỏi, nhìn ra a. Hoa Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hai người tới nghi tâm viên, Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi nói một tiếng, thì mở xe rời đi. Lâm Thành Phi cũng trở về đến tiểu khu trong nhà, tính toán thời gian. Quỳnh Đan các bên kia hẳn là cũng nhanh bồi thường phục a. Nếu như bọn họ không cho ra Lâm Thành Phi cần muốn đồ vật, Lâm Thành Phi cũng không để ý, chính mình đi một chuyến thân thủ lấy tới. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lâm Thành Phi đang tĩnh tọa tu luyện, có thể lúc này đột nhiên một trận chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Thành Phi mãnh liệt mở to mắt, thời gian này cũng vừa mới 5 điểm mà thôi, người nào hội vào lúc này tìm hắn. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét điện báo biểu hiện. Hoa Tâm, Lâm đại ca, tỷ ta có hay không tại ngươi nơi đó? Vừa mới tiếp thông điện thoại, Hoa Tâm thì không kịp chờ đợi hỏi, tỷ ngươi? Lâm Thành Phi buồn bực nói, ngươi cái nào tỷ? Hoa Giao a. Hoa Tâm lấy vội hỏi, nàng hôm qua sau khi ra ngoài vẫn không có trở về. Ta biết, nàng mỗi lần buổi tối ra ngoài đều là đi tìm ngươi, cho nên hỏi một chút, ngươi có biết hay không nàng tin tức? Lâm Thành Phi nhướng mày, Hoa Giao hôm qua xác thực đi tìm ta. A, Hoa Tâm giật mình, các ngươi đêm qua thật cùng một chỗ. Nói như vậy, các ngươi đã ngủ ở một khối. Cái này phát triển cũng quá nhanh điểm a. Tỷ ngươi khoảng 11 giờ thời điểm liền đi, nói là muốn về nhà. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Hoa Tâm sửng sốt, thật giả? Lâm đại ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ, loại chuyện này ta sẽ nói đùa với ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, lập tức thông báo phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, để bọn hắn phát động toàn bộ lực lượng đi tìm Hoa Giao. Ta cảm thấy nàng rất có thể ra chuyện. Phù phù. Hoa Tâm điện thoại di động rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cha, ra ra, không tốt, tỷ ta ra chuyện. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không nói chuyện, đồng dạng cũng ra khỏi phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.